TFBoy, đối với em, tôi là gì? Chương 13, Leo núi 1, Góc truyện audio.com. Hello các độc giả, Ao đã quay trở lại sau một thời gian vắng bóng khá là dài. Xin lỗi vì đã để các bạn chờ lâu như vậy. Tại Ao bận quá, bây giờ phải tranh thủ up chép chứ để lâu nữa sợ mọi người sẽ bơ chuyện của Ao mất hi hi. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Vừa mới sáng sớm, một mùi thơm đến nức cả mũi bốc lên từ nhà bếp. Khả Như vừa đi xuống đã thấy ba cô ngồi đọc báo ngoài phòng khách. Trong bếp, Mỹ Liên và Hoài Linh đang phụ mẹ cô nấu ăn, anh Kỳ thì lau đĩa, thỉnh thoảng lại lén bốc, lủm vài miếng thịt được bày trên đĩa. Cô lập tức phóng lại ôm chầm lấy mẹ mình, chúc bà buổi sáng tốt lành rồi đến giúp anh Kỳ dọn chén bát. Xong xuôi, mọi người ngồi vào bàn, vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ, hệt một gia đình hạnh phúc. Sau bữa sáng, bốn cô nàng chuẩn bị để đi học, vừa ra đến cổng đã thấy năm anh chàng nhà bên cạnh đứng chờ rồi. Cả đám chào ba mẹ cô rồi leo lên xe, tài xế nhấn ga, chiếc xe lao đi, đến nơi, cả bọn chia tay nhau vì không học cùng khối. Hoài Linh học lớp 8 ơ, Mỹ Liên, anh Kỳ. Khả Như học lớp 11, Nam, Anh Thiên và Quốc Duy học lớp 11, 2, Vương Nguyên và Thiên Tỷ học lớp 12, 1, còn Tuấn Khải đã là sinh viên năm nhất rồi đấy. Chấm, ngôi trường rất lớn, được chia thành 3 dãy, mỗi dãy 3 tầng, dãy nằm ở chính diện là dãy dành cho các sinh viên đại học. Dãy bên phải từ cổng nhìn vào là dành cho học sinh cấp 2. Dãy bên trái là dành cho học sinh cấp 3. Hai dãy hai bên này nằm nghiêng chứ không nằm thẳng một đường với dãy chính diện. Như thế này, thế nên ngồi ở dãy này có thể nhìn sang dãy khác. Và chín người họ cũng thường hay chạm mặt nhau. Vào trường, mỗi người một nẻo, ba cô nàng Libra chào Quốc Duy và anh Thiên. Chuẩn bị vào lớp thì, ái chà chà, xem Khả Như của chúng ta đi học sớm chưa nè. Ngọc Nữ cất giọng mỉa mai. Vì ngày nào Khả Như cũng sát giờ mới đến, mà hôm nay lại đi sớm đến 15 phút. Thôi nha con kia, sao cứ kiếm chuyện hoài vậy? Anh Kỳ sôi máu, kiếm chuyện đâu nào, chỉ là chào hỏi thôi mà. Nói rồi, cô ta bỏ đi, Khả Như không mấy quan tâm. Chuyện như thế hôm nào mà chẳng gặp, cô quay bước vào lớp và... Á, Khả Như, bạn không sao chứ, con quỷ này dám thả vỏ chuối. Ừ thì, có khi nào chạm mặt nó mà lại yên bình đâu chứ? Lớp 11, Nam, các em, cuối tuần này trường chúng ta sẽ tổ chức buổi leo núi cho học sinh khối 11. 12, em nào muốn tham gia thì đăng ký nhé. Cô giáo chủ nhiệm lên tiếng. Cả lớp náo nhiệt hẳn lên. Ba cô nàng ngồi bàn với nhau. Khả Như liền lôi điện thoại ra. Nhắn tin hỏi thử xem mọi người có đi hay không. Kết quả là bốn anh chàng kia đều tham gia, thế là cả ba cũng lên đăng ký, giờ ăn trưa. Cô bảo phân nhóm, mỗi nhóm 7 người, anh Kỳ nói, thế à, biết tìm ai giờ. Mỹ Liên lên tiếng, vừa dứt lời, anh Thiên và Quốc Duy đi tới, ngồi cùng bàn với ba cô gái. Anh Kỳ liền reo lên, thêm hai người này nữa là năm. Chuyện gì, nhóm ấy à, anh Thiên hỏi. Vâng, Kỳ nói. Thật ra thì, sao, chia nhóm rồi á, lại là giọng của anh Kỳ, mà lại chung nhóm với con nhỏ đáng ghét kia nữa chứ. Cô nghiến răng tức giận, là ông thầy lớp tớ tự phân chứ bọn tớ cũng đâu có muốn. Duy nhăn mặt, đáng ra mình phải chung nhóm với Khả Như, cậu nghĩ mà trong lòng như muốn khóc, vừa lúc ba chàng TFBOYS và cô nhóc Hoài Linh nhà ta đi đến. Cùng ngồi vào bàn ăn, Hoài Linh lập tức phân bì. Thật là bất công, sao mấy anh chị được đi leo núi, còn em lại phải ở nhà cày đống bài tập vào cuối tuần chứ. Cô bé vùng vằng trông rất đáng yêu, cả bọn phì cười, thôi nào nhóc con, hôm đó anh cũng ở nhà mà, anh sẽ dẫn em đi chơi. Khải ôn tồn nói, thật nhé, mắt Hoài Linh sáng lên khi nghe đến hai từ đi chơi. Hứa danh dự luôn. Khải cười, tuyệt vời, Khải ca là nhất, nói rồi, cô bé chạy đi lấy cơm. Thế các em đã có nhóm chưa? Thiên Tỷ hỏi, chưa ạ, Khả Như trả lời. thế cho bọn anh chung nhóm nhé. Cậu nói, được ạ, Mỹ Liên ngạc nhiên. Chấm, được chứ, cậu gật đầu, thế thì hay quá, chỉ còn thiếu hai người nữa thôi. Vừa lúc đó, Sa Sa và Tiểu Vũ, bạn cùng lớp của ba nàng đi tới, đề nghị chung nhóm, cả ba vui mừng đồng ý, thế là đã đủ người rồi. Sáng thứ bảy, 6 giờ 30 phút, để coi, nón, kính, khẩu trang, dây chuyền, huy hiệu, Mỹ Liên vừa nói, tay vừa nhét mấy thứ đồ linh tinh vào cái ba lô bé xíu. Gì đấy, anh Kỳ liếc vào ba lô của Liên. Trời ạ, đi leo núi chứ có phải đi du lịch đâu mà đem ba cái này theo. Cô nàng mắng, đem theo dây thừng, hộp quẹt, la bàn, bản đồ, con dao này cũng cần tới nè. Đem theo áo ấm nữa. Trên đỉnh núi nhiệt độ thấp nên sẽ lạnh lắm đấy. Anh Kỳ giúp cô bạn của mình rất tận tình. Hai banh xong chưa? Khả Như đi vào phòng. Xong hết rồi, anh Kỳ đưa tay lên làm dấu hiệu ok và cười. Cả ba đi xuống nhà, ăn nhanh, xong xuôi liền tạm biệt ba mẹ cô và Hoài Linh rồi lên đường. Mấy chàng kia cũng đã đợi sẵn trước cổng như mọi khi. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Tại sân trường, các thầy cô và học sinh đã tập trung đông đủ. Ba cô nàng với hai chàng TFBOYS chia tay Duy và Thiên để tìm nhóm. Thấy Sa Sa và Tiểu Vũ vẫy tay, năm người liền chạy đến. Sa Sa phát cho mỗi người một cái huy hiệu có hình chim đại bàng và bảo nhóm của cả bọn là nhóm đại bàng. Nghe cũng oai đấy chứ. Sau khi điểm danh và dặn dò một số việc cần thiết, tất cả leo lên xe buýt của trường và xuất phát, tập trung tại lối dẫn vào rừng. Thầy hiệu trưởng căn dặn một vài chuyện như chú ý bẫy, rắn rết, chuẩn bị bản đồ, dây thừng và một số đồ dùng để tự vệ. Sau khi diễn thuyết một bài dài rằng rặc, ông mới cho các đội xuất phát, nhóm đại bàng, nhóm cá mập, nhóm của Duy và Thiên, và nhóm Thiên Nga, nhóm cùng lớp với hai anh chàng, đi cùng đường với nhau. Thấy Ngọc Nữ cứ lẽo đẽo phía sau anh Thiên, anh Kỳ vô cùng khó chịu. Cô chốc chốc lại quay sang lườm ả, rồi kéo Thiên sang đi với nhóm mình khiến cho ả ta tức điên lên nhưng không làm gì được. Cuối cùng, ba nhóm cũng phải chia tay nhau vì không cùng đường như trong bản đồ nữa. Mỗi nhóm đi một đường đúng như bản đồ chỉ dẫn. Vụ này hiệu trưởng và hiệu phó bày ra. 30 phút sau, Thiên Thiên, nghỉ chút được không? Tớ đói quá, Vương Nguyên bắt đầu than vãn. Chúng ta còn chưa đi qua mốc. Thứ nhất mà cậu đã đói rồi. Thiên tỷ tỉnh bơ nói mà không quay đầu lại nhìn. Thực sự là đói lắm đấy. Tớ đã ăn sáng đâu. Lừa tớ à, cậu đã ăn hai tô bún trước khi đi còn gì. Nhưng, anh Thiên ơi, em, cũng đói. Khả Như ra tay giúp Vương Nguyên. Đúng đấy ạ, đi nãy giờ cũng mệt lắm rồi. Kỳ Hùa theo, ăn chút đi anh. Tiểu Vũ và Sa Sa cũng thấy đói nên lên tiếng. Trước sự biểu tình dữ dội của năm cái bụng lẫn miệng, Thiên tỷ đành phải lấy đồ ăn vặt và nước trong ba lô ra và đưa cho mỗi người. Em ăn không? Chấm, Thiên tỷ hỏi Mỹ Liên. Ơ, có ạ, em cảm ơn anh. Cô nàng ấp úng, sau khi lấp đầy bụng bằng mấy gói snack khoai tây, cả nhóm lấy lại tinh thần và tiếp tục lên đường, chinh phục đỉnh núi, Enpass một cách trương.